Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1889, Tiên Tần Nhân Quả. Thần linh uy áp, nói trắng ra là kỳ thực chính là pháp tắc uy áp. Có vô cùng thần uy bao phủ, còn nếu như luyện ngục lực lượng, đối với chúng sinh linh tính phai mờ, áp chế là chí mạng. Thần uy như ngục, luyện ngục bên dưới tất cả linh tính không kịp đản sinh, cũng đã bị lực uy hiếp trấn áp lại. Trương Bách Nhân tay trái chống đỡ lại cánh tay, tay phải ngón tay đập mi tâm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nơi nào bạo phát ra kinh thiên động địa gợn sóng, có vô thượng cường giả ở giao thủ, hiện ở tình huống ngoại giới không rõ. Ta trước tạm sửa sang xong trong cơ thể khí cơ, ẩn nặc hành tích ở đi ra ngoài thăm dò minh tình huống. Chính mình có tiên thiên thần linh pháp thân, vì lẽ đó Trương Bách Nhân đối với tiên thiên thần chi khí cơ đặc biệt mẫn cảm. Một đôi mắt quét mắt phương xa hư không, hắn chí ít cảm nhận được năm cỗ tiên thiên thần chi khí cơ. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ thu liễm không còn một mống. Trong phút chốc hóa thành thanh phong tự pháp tác nơi tiêu tan. Sau đó ở Bất Chu Sơn Mạch trên một cây đại thụ hiển lộ tung tích. Khi người thật sự giáng lâm mãng hoang, mới có thể phát hiện thiên địa đối với thái cổ sinh linh là hạng nào yêu chiều. Trong thiên địa chảy xuôi rõ ràng trí cực pháp tác dấu ấn. Người nếu có thể ở chỗ này ngộ đạo, vậy tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Tiến nhập một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân hai mắt quét mắt phương xa, như có điều suy nghĩ phủ sờ lên cằm. Một lát sau mới trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc nói. Quái lạ, đúng là kỳ quái. Dựa theo Tề Hoàn Công như vậy tính tình cẩn thận, làm sao vừa tiến vào nơi đây liền cùng thần linh cạnh tranh đấu. Ha ha ha, ha ha ha, đại bổ. Quả nhiên là vật đại bổ. Các ngươi thái cổ di dân, tiên thiên sinh linh trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đối với huyết mạch của ta thôi thúc đơn giản là quá lớn. Tề Hoàn Công trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này chính tóc tai bù xù đứng ở cây cỏ tùng lâm bên trong cười lớn. Lấy Tề Hoàn Công làm trung tâm, chu vi mấy chục dặm đều hóa thành đất khô cằn. Cây cỏ đều đã chết hết. Trên đất từng bộ yêu thú thi thể dữ tợn vặn vẹo nằm ở nơi đó. Từng cái cực kỳ bi thảm. Mà lúc này, giữa bầu trời năm đạo thân hình không ngừng lưu chuyển, phân biệt chiếm cứ ngũ phương. Trên mặt mang theo tức giận nhìn dưới chân bóng người. Vô liêm sỉ. Nếu không có năm đó đứa kia cách giới đem chúng ta trọng thương, há cho ngươi chỉ là một cái vật chết càn rỡ. Ta đạo các ngươi thần uy thông thiên, pháp thiên tượng địa uy lực vô cùng. Ai biết các ngươi lại tất cả đều là dáng vẻ hàng. Lúc này cái kia Tề Hoàn Công ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hí ngược, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị nói. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ cần ta tàn sát ánh sáng giới này sinh linh, mượn giới này sinh linh huyết dịch, liền có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Đến thời điểm cửu thiên thập địa ai hay là ta đối thủ, chỉ chờ ta cắn nuốt các ngươi, liền có thể chứng thành bất tử bất diệt. Nghĩ phải chiếm đoạt chúng ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Một vị tiên thiên thần linh ngón tay điểm ra, pháp thiên tượng địa che đậy bầu trời, lực lượng pháp tác đang lưu chuyển, hướng về Tề Hoàn Công trấn áp xuống. Ha ha ha, ta là đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ muốn hàng phục ta, nhưng cũng cuồng dại vọng tưởng. Tề Hoàn Công thân hình vặn vẹo, trong phút chốc đã chui vào trong đất, chỉ có ngông cuồng giữ tợn lời nói vang vọng ở trong thiên địa. Ở cổ mộc quần sơn vang vọng. Ha ha ha, nơi đây chính là Bất Chu Di Mạch, ta hạn bạt đến rồi nơi đây, tiếp thu nơi đây địa mạch thoải mái, tu vi một ngày thiên lý, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi lại cũng áp đảo không cho ta. Đến thời điểm chính là các ngươi nạp mệnh thời gian, hạn bạt, dựa vào đại địa chi lực thoải mái mà thành đạo. Nơi này đại địa chi lực chính là thiên địa khởi nguồn, vạn vật chi khởi nguyên, thiên địa chi khởi điểm. Bên trong địa mạch lực lượng đối với vô phi thiên hạn bạt tới nói, đơn giản là vô thượng thần vật, không cần đi tìm thiên tài gì địa bảo, chỉ cần bảo vật này địa tu luyện, cho đầy đủ thời gian, chân chính bước vào bất hủ cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đuổi, quyết không thể cho tu hành thời gian, nếu không đến thời điểm chúng ta đều có phiền toái lớn. Mấy vị thần linh xanh mặt, một đôi mắt quét mắt Tề Hoàn Công biến mất địa phương, dồn dập triển khai thần thông đuổi theo. Trương Bách Nhân nhìn được thú vị, chắp hai tay sau lưng nhìn mấy vị thần linh biến mất phương hướng, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tề Hoàn Công thương thế không chỉ toàn bộ phục hồi như cũ, trái lại quanh thân khí cơ cô đọng tiến thêm một bước. Quả nhiên người định không bằng trời định, mặc cho ta ở làm sao tính toán, nhưng vẫn là gọi Tề Hoàn Công đã có thành tựu. Bất quá các vị tiên thiên thần linh cũng không phải dễ gạt gẫm, một vị tiên thiên thần linh Tề Hoàn Công đều ứng phó không được, huống chi là năm vị một đạo ra tay. Trương Bách Nhân vì là Tề Hoàn Công mặc niệm, Bất Chu Sơn địa mạch đúng là bất phàm, nhưng này cũng muốn ở ngươi có thời gian tu luyện tiền đề trên mới được. Mà trước mắt Tề Hoàn Công thiếu nhất chính là thời gian. Các vị tiên thiên thần linh lại không ngốc, đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian tu luyện, chờ hắn đến thôn phệ chính mình. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có năm màu chi ánh sáng lưu chuyển. Hắn cảm nhận được nữ hoa nương nương khí cơ, bầu trời trách đi nghiêng về ba phần. Trương Bách Nhân lặng lẽ âm thầm tính toán một trận, lúc nãy thầm nói, xem ra thái cổ thời kỳ tin tức là thật. Trương Bách Nhân từ từ hiện ra lộ thân hình ra, sau đó bước ra một bước hướng về ở giữa thế giới kia đi đến. Này phương thế giới lớn bao nhiêu? Cây cột chống trời lớn bao nhiêu? Không thể đo, chí ít Trương Bách Nhân không nhìn thấy bờ. Này cây cột chống trời có thể chống đỡ vũ trụ càn khôn, dẫn dắt nhật nguyệt tinh thần vận hành, sợ là so với cửu châu còn muốn đại, cho tới nói lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết. Tốt ở đây bên trong còn có Thái Dương. Thái Dương thần quang bất chấp pháp tắc bão táp, chiếu vào, Trương Bách Nhân cùng Thái Dương pháp thể bên trong không liên lạc được từng đứt rời. Nơi này từng luồng cường hãn khí cơ liên tiếp. Thái cổ yêu thú cự phách khí cơ ở trong dãy núi vắng lặng, hết sức hiển nhiên, quần sơn đều là vật có chủ, có yêu thú ở trấn thủ, nhân tộc bộ lạc. Trương Bách Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn dĩ nhiên phát hiện nhân tộc bộ lạc, âm thầm quan sát một hồi, không có quấy rầy đối phương. Trương Bách Nhân thân hình mơ hồ trực tiếp vượt qua hư không, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Vô sinh, ngươi quả nhiên xá được tiến vào. Trương Bách Nhân cất bước đến một nửa, bỗng nhiên một trận thở dài ở vang lên bên tai. Ai? Trương Bách Nhân một cái giật mình, nghe được thanh âm kia sau còn như kiểu tiếng sấm rền bên tai, một bên nổ vang. Hai mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, từng đạo thần quang lưu chuyển. Đã thấy ba bóng người chắn Trương Bách Nhân trước người, dĩ nhiên là ba tôn thần chi. Này ba tôn thần chi cùng trước kia cái kia năm vị không giống nhau, tám vị thần linh. Trương Bách Nhân âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới mới tiến nhập nơi đây liền đã thấy tám vị thần linh. Nơi đây đến cùng mẹ hắn có bao nhiêu tiên thiên thần linh a? Bọn họ là làm sao phát hiện được ta? Trương Bách Nhân trong lòng ngạc nhiên, sắc mặt nhưng lặng lẽ nói, mấy vị gặp ta, ngươi không quen biết chúng ta. Ba vị thần linh tò mò nhìn Trương Bách Nhân, ta cần phải nhận thức các ngươi. Trương Bách Nhân có chút không nói gì. Ha ha, 10 vạn năm trước, người vượt giới muốn lấy Bất Chu Sơn khoáng thạch rèn đúc 12 kim nhân. Chẳng lẽ các hạ đã quên hay sao? Một vị trong đó thần linh trên mặt mang theo kiêng kỵ nhìn Trương Bách Nhân. Hả? 10 vạn năm trước, rèn đúc kim nhân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nghĩ tới Tần Thủy Hoàng 12 kim nhân. Một đôi mắt nhìn về phía biến mất Tề Hoàn Công. Hắn đi vào đã bao lâu? Không sớm không muộn, 100 năm mà thôi. Một vị trong đó thần linh không âm không dương nói. Cái gì? Trương Bách Nhân như bị sét đánh. Hồn bay phách lạc nói. 100 năm? Đã qua 100 năm sao? Vô sinh, 10 vạn năm không gặp. Người này một thân tu vi nhưng là càng ngày càng đi trở về. Năm đó ngươi vượt giới mà đến, là hạng nào ngông cuồng, ép chúng ta sở hữu thần linh không thể không cúi đầu. Càng là một kiếm chém bị thương chúng ta bản nguyên, nếu không chỉ là một con tiểu hạn bát, huynh đệ chúng ta sao lại nắm không hả? Một vị thần linh sắc mặt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân. 100 năm, 100 năm sao? Trương Bách Nhân tựa hồ không nghe thấy trước mắt thần chi lời. Hai mắt thất thần nói nhỏ tự nói. Thất tịch đây, thất tịch thế nào rồi? Ta nói vô sinh, bản tọa nói chuyện ngươi đến cùng nghe lọt được không có? Cái kia thần linh nhìn thất hồn lạc phách Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lửa giận. Chúng ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại vẫn thất thần. Thật là lẽ nào có lý đó? Chư vị chẳng lẽ là nghĩ muốn lưu lại ta sao? Trương Bách Nhân đối mặt với tiên thiên thần linh không dám khinh thường. Bàn tay một chiêu chu tiên kiếm liền bị nắm trong tay. Hừ, ngươi như không sợ chết, cứ việc động thủ là được rồi. Năm đó chúng ta cùng ngươi từng có ước định, ký xuống minh ước, suốt đời không đến như ngươi động thủ. Bất quá ngươi nhưng cũng đáp ứng chúng ta, thay chúng ta diệt trừ đại địch vượt qua kiếp số này. Một vị khác thần linh nói, có việc này, Trương Bách Nhân chiếu cố không được ngoại giới, chỉ có thể trước tiên vượt qua trước mắt kiếp số, quỷ thần minh ước ở đây, chính ngươi xem đi. Một vị trong đó thần linh ném ra một quyển quỷ thần minh ước. Hai mắt không nhanh không chậm nhìn Trương Bách Nhân. Hả? Trương Bách Nhân đem cái kia quỷ thần khế ước bắt được. Lập tức hơi nhướng mày. Là thật, đúng là thật sự, đúng là có quỷ thần minh ước. Trương Bách Nhân cảm nhận được trong này ràng buộc, nhân quả lực lượng, người trợ chúng ta chu diệt Tề Hoàn Công. Chúng ta tuyệt không cùng ngươi làm khó dễ. Này Bất Chu Sơn cơ duyên ngươi có thể lấy đi bao nhiêu? Toàn bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi như hàng phục không được này. Vậy này Bất Chu Sơn đổ vật, ngươi một dạng cũng không mang được. Trong đó một thần linh nhìn Trương Bách Nhân. Ta chính là Bất Chu Sơn Sơn Thần. Tuy rằng bởi vì Bất Chu Sơn gãy vỡ bị thương nặng, càng không phải là người này chu tiên kiếm đối thủ. Nhưng nếu muốn gọi ngươi tay không mà về, chúng ta vẫn là làm được. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm. Một lát sau thu hồi chu tiên kiếm, tự trong tay áo móc ra một bộ quyển trục. Đây là nữ oa nương nương càn khôn đồ. Ngươi mà nắm này đồ đem treo móc ở Bất Chu Sơn long mạch tiết điểm. Đến thời điểm trong bóng tối đêm này hướng về Bất Chu Sơn long mạch tiết điểm bước bách. Này gặp được long mạch tất nhiên không cách nào nhịn được. Muốn chui vào trong đó tiến hành lột xác. Đến thời điểm lấy càn khôn đồ thu rồi này. Dễ như ăn bánh. Há còn cần phải như vậy gióng trống khua chiêng. Trương Bách Nhân đem càn khôn đồ ném cho đối diện tiên thiên thần linh. Đến cũng không sợ này tiên thiên thần linh nuốt hết. Đây chính là nữ oa nương nương càn khôn đồ. Há lại là tùy tiện một cái vị thần dám kết hạ nhân quả. Nữ oa nương nương di bảo. Quả nhiên, nghe xong Trương Bách Nhân, mấy vị thần linh sắc mặt hừng hực, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tham lam. Dành trước đem càn khôn đồ đoạt vào trong tay thưởng thức quan sát. Lộ ra vẻ si mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.